Chương 570 bạo. Theo tiếng cười Tiêu Viêm phát ra, trên thân thể thanh hỏa khôi giáp nháy mắt chặt chẽ bao bọc, chớp mắt ngắn ngủi đem thân ảnh của Tiêu Viêm tiêu biến trong đó. Ngừng tụ hỏa diễm khôi giáp này là Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị, tốc độ nhanh khủng bố, thậm chí ngay lúc thủ trảo của Liễu Kình vừa tới, thanh hỏa khôi giáp đã triệt để thành hình. Đột ngột xuất hiện hỏa diễm khôi giáp làm Liễu Kình co rụt lại, tiếp xúc gần gũi như thế làm thân thể mơ hồ truyền đến cảm giác bị phỏng. Lòng hắn minh bạch, thanh sắc hỏa diễm người này có chút quỷ dị, ta thật ra là muốn nhìn xem khôi giáp này của người có thể ngăn cản công kích này. Công kích gần trong gang tấc, muốn thu hồi dĩ nhiên không kịp. Bởi vậy trong mắt Liễu Kình hiện lên một tia lạnh lùng. Thế công không thu mà tới, đấu khí cuồng mãnh trong cơ thể bắt đầu khởi động. Đạm kim sắc đấu khí ngoài thân hung bạo bắn ra quang mang chói mắt, đem sức nóng hỏa diễm ngăn cách đi. Bởi vì đấu khí trong cơ thể xuất ra, trảo phong Liễu Kình trong nháy mắt càng thêm sắc bén, cuối cùng va chạm thật mạnh lên bề mặt hỏa diễm khôi giáp. Hai người va chạm vào nhau như sắt thép va chạm, tiếng vàng thanh thúy giữa không trung vang lên. Sau khi âm thanh hạ xuống, chỉ thấy dưới kia khôi giáp cực kỳ chắc chắn, nhất thời mặt ngoài có một vết lõm thật sâu, mà Tiêu Viêm ở sau thanh hỏa khôi giáp cũng như là trúng đòn nghiêm trọng, lùi ra sau vài bước. Tuy rằng thanh hỏa khôi giáp ngăn cách đại bộ phận kinh khí, nhưng như cũ vẫn còn có một ít ám kinh xuyên thấu qua khôi giáp, làm thân hình hắn chấn động. Tiêu Viêm cước bộ thoái lui, Liễu Kình bạo phóng nháy mắt đuổi kịp, song trảo cong lại tấn công. Kim quang sắc bén để lại từng đạo tàn ảnh giữa không trung, kim quang cuồn cuộn không ngừng tấn công trên bề mặt thanh hỏa khôi giáp. Nhất thời toàn bộ trong sân đều vang vọng tiếng thương thương làm người ta sợ hãi. Theo công kích điên cuồng của Liễu Kình, thanh hỏa khôi giáp vô cùng chắc chắn kia vết lõm ngày càng nhiều, cơ hồ vỡ lát. Tiêu Viêm ước chừng vẫn bị một cỗ kình lực mạnh mẽ chấn lùi về phía sau vài chục bước, mà theo đó đã có hỏa diễm khôi giáp cách đại bộ phận kình lực. Kết quả khó có thể tưởng tượng, nếu Tiêu Viêm không âm thầm chuẩn bị sớm, một tay kia mang chảo cỗ lực có thể làm tan vỡ đá, đánh trúng thân thể, kết cục ít nhất hắn cũng trọng thương mà mất sức chiến đấu. Trên khán đài quảng trường, vô số người đầy đầu mồ hôi nhìn Liễu Kình giữa sân tàn ảnh đầy trời điên cuồng công kích, trong lòng thầm nghĩ không hổ là phách thương Liễu Kình, công kích này thật là bá đạo tuyệt luân. Nếu thế công sắc bén của Liễu Kình làm người ta cứng lưỡi, thì Tiêu Viêm lại làm người ta sợ hãi than. Đối mặt với Liễu Kình cuồng bạo công kích đã rơi vào hạ phong nhưng chưa bị đánh bại, chừng ấy đủ để mọi người thán phục. Không hổ là người có tư cách để những người như Liễu Kình, Lâm Tu Nhai coi trọng. Chỉ người này mới xác định có loại bổn sự này. Ngắn ngủi khoảng thời gian vài chục bước, Liễu Kình tàn ảnh đầy trời tung ra ước chừng gần trăm luồng kinh khí không lưu tình, lện lên bề mặt thanh hỏa khôi giáp. Gặp đòn nghiêm trọng như thế, thanh hỏa khôi giáp cực kỳ dày trở nên hư hỏng, ngay cả màu sắc nhạt đi nhiều. Trên đài cao, Liễu Phỉ mặt mừng như điên, bắt lấy cánh tay Diêu Thịnh bên cạnh, thanh âm vì kích động mà trở nên có chút bén nhỏ. Cái tên kia nhất định phải bại. Một bên Diêu Thịnh đang nhìn chằm chằm trong sân, mắt hơi cau lại. Hắn thực lực hơn xa Liễu Phỉ, nhãn lực đương nhiên lợi hại hơn. Tuy rằng giữa sân Tiêu Viêm bị chấn lui liên tục về sau, nhưng bản thân đã từng cùng Tiêu Viêm chiến đấu, nhận biết được rõ ràng hỏa diễm khôi giáp chết tiệt đó có lực phòng ngự khủng bố thế nào. Tiêu Viêm kia ý chiến đấu thực xuất sắc, trong nháy mắt đem hỏa diễm khôi giáp ngưng tụ ra, nói vậy hẳn sớm có chuẩn bị. Nghiêm Hạo chép chép miệng sợ hãi than, bất quá hoàn hảo. Nói cách khác, nếu không có hỏa diễm khôi giáp này phòng ngự, Liễu Kình này trong giây lát bực thế công bùng rổ, khủng bố đủ để làm hắn trọng thương. Bất quá hỏa diễm khôi giáp này tựa hồ cũng không cản được thế công của Liễu Kình, xem bộ dáng kia thì hẳn sắp tan vỡ. Hàn Nguyệt cau mày, ai cũng có thể nhìn ra hỏa diễm khôi giáp trên người Tiêu Viêm chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Lâm Tu Nhai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân, lát sau chậm rãi mở miệng. Liễu Kình tấn công lần này sợ là không tạo được thương tổn quá lớn cho Tiêu Viêm. Tuy hiện tại nhìn Tiêu Viêm bị đánh không có lực hoàn thủ, nhưng bước chân hắn lùi về sau vô cùng ngay ngắn, không chút bối rối. Vậy thì... Nói còn chưa dứt, Lâm Tu Nhai trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn cảm nhận thiên địa năng lượng trong sân đột nhiên bạo động. Sao vậy? Những tia dao động cực kỳ mỏng manh như bị cái gì che lấp. Bởi vậy ngay cả người Nghiêm Hạo cũng chưa phát hiện, đều mở miệng nghi hoặc nói. Lâm Tu Nhai híp mắt lại, nháy sau cảm ứng được điều gì, ánh mắt đột nhiên hướng Liễu Kình thế công điên cuồng, thân thể không ngừng lùi phía sau của Tiêu Viêm hơi giật mình. Mắt lộ vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm có lẽ sắp phản kích. Phản kích? Nghe vậy đám người Nghiêm Hạo lao lao nhíu mắt lại, quay đầu nhìn phía Liễu Kình tấn công Tiêu Viêm, thật nhìn không ra lửa điểm dấu hiệu Tiêu Viêm sẽ phản kích. Trong mắt bọn họ, Liễu Kình công kích liên tục một hồi, khi hỏa diễm khôi thác giáp trên người Tiêu Viêm hoàn toàn hỏng mất, thì chính là lúc thắng bại đã phân. Lâm Tu Nhai khẽ cười một tiếng, âm thầm cười trong lòng. Không nghĩ tới Tiêu Viêm tên kia thật giảo hoạt, quả nhiên là một đối thủ khó chơi, dù đang đối mặt với Liễu Kình cũng không xuất hiện chút hỗn loạn. Đám người Nghiêm Hạo mặt nhìn nhau liếc một cái, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa muốn hỏi lại thì một lần nữa trên quảng trường vang lên một trận âm thanh ồ mạnh mẽ. Bọn hắn lập tức ánh mắt vội vàng chuyển hướng giữa sân, không khỏi cả kinh. Giữa sân, trong công kích điên cuồng như bão tố của Liễu Kình, thanh hỏa khôi giáp kiên cố rốt cuộc sắp tan tành. Liễu Kình một đợi chảo lấy giờ hung hăng lện một chỗ, toàn bộ khôi giáp nháy mắt kịch liệt run rẩy. Trước vô số ánh mắt tiếc hận, khôi giáp cuối cùng vang lên một đạo thanh âm răng rắc thành thúy, sau đó tiếp nhận gần trăm công kích của Liễu Kình, rốt cuộc bạo liệt vỡ thành hư vô. Theo sự biến mất của khôi giáp, Tiêu Viêm lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này, Tiêu Viêm không chỉ có y bào bị ám kình xuyên thấu bởi khôi giáp tấn công có chút rách nát, mà vẻ mặt cũng tái nhợt, thậm chí có tia máu lưu lại trên khóe miệng. Hiển nhiên dù thanh hỏa khôi giáp bảo hộ, đối mặt với Liễu Kình như màn ngưu điên cuồng công kích, hắn cũng bị thương. Liễu Kình mặt trầm như nước, tầng phòng hộ trên thân thể Tiêu Viêm bị phá vẹn vẹn, làm hắn thoáng nhíu mày. Chật đạn kim sắc đấu khí lần nữa bao phủ thủ trạo sắc bén, trạo phòng hướng đến ngực đối thủ, khóe miệng lưu lại vết máu. Tiêu Viêm không hề bảo thủ lại một lần nữa, dũng mãnh công kích của Liễu Kình. Còn người tối đen nổi lên một chút âm lãnh khó phát hiện, thân hình bất động, tay phải chậm rãi lưng lên đối với chiến thắng Liễu Kình, mà xem bộ dạng này như muốn chính diện đối mặt công kích. Tiêu Viêm hành động như vậy nhất thời làm khán giả vang lên từng trận thì thầm khe khẽ. Trải qua giao phong lúc trước, mọi người đều biết cận chiến Tiêu Viêm căn bản đánh không lại Liễu Kình, bây giờ còn làm ra hành động như vậy, trong mắt mọi người là tự chuốc lấy cái chết. Nhưng mặc kệ bọn họ nghĩ ra sao, Tiêu Viêm giữa sân cố chấp giữ nguyên hành động như vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Liễu Kình. Tiêu Viêm hành động như vậy làm Liễu Kình có chút kinh ngạc, bất quá sau đó trong lòng dấy lên nghi hoặc đề phòng. Tiêu Viêm không phải đứa ngốc, hắn không có khả năng áp dụng loại biện pháp lấy trứng chọi đá. Trong khi Liễu Kình còn đang nghi hoặc, một đạo nhàn nhạt xanh tím đột nhiên trong mắt xuất hiện, cả người hắn lông tơ dựng đứng lên, một loại dự cảm nguy hiểm trong lòng mạnh mẽ xuất hiện. Một xanh một tím một lần nữa xuất hiện, Liễu Kình xuất cuộc phát hiện ra nguyên nhân, con người lập tức co lại, bởi vì trước mặt hắn chính là tay áo bào đen của Tiêu Viêm. Thế công cuồng mãnh giữa không trung cơ hồ bị Liễu Kình mạnh mẽ kìm lại, mặc bị dư lực phản chấn. Liễu Kình tại những ánh mắt trên khán đài đang kinh ngạc, đột nhiên cấp tốc dừng lại, thân thể đạp đất cấp tốc lùi về sau chậm. Như phát hiện ý đồ Liễu Kình, Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười, lộ ra răng nanh trắng bóng lưu lại nhiều điểm máu, bấm tay bắn ra, thanh âm nhàn nhạt trong miệng truyền ra, đi. Theo thanh âm phát ra, nhất thời một đạo hào quang xanh tím trong nháy mắt từ tay áo bào Tiêu Viêm bắn ra, mũi nhọn ánh xanh tím của nó xuất hiện, nhiệt độ cả quảng trường đột nhiên nóng lên. Tới lúc này mọi người mới hiểu vì sao Liễu Kình thời khắc tối hậu lại đột ngột thu tay. Nguyên này Tiêu Viêm vốn đã chờ đợi hắn lại gần mà xuất thủ. Mũi nhọn ánh xanh tím bay tới, tốc độ nhanh khủng bố, bất quá như cũ vẫn không qua mắt được trọng tài các vị trưởng lão bên trên. Họ chăm chú cảm nhận bên trong ẩn chứa lực phá hoại khủng bố. Tô Thiên đại trưởng lão sắc mặt nhịn không được biến đổi. Đoàn ánh sáng xanh tím kia hướng Liễu Kình vội bay tới, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bạo! Thanh âm đơn giản, Tiêu Viêm xuất ra tiếng nổ băng sơn liệt địa đột ngột vang vọng khắp nơi. Chương 571 Nhất Chiêu. Tiếng băng sơn địa liệt nổ mạnh, trong ánh mắt mọi người hiện lên nỗi hoảng sợ, tựa như tiếng sấm sét vang lên ở trên không trung toàn bộ quảng trường. Một cỗ kình phong bằng bạc phá hư không, mang theo độ ấm nóng cháy, giống như là cơn gió lốc, mang theo hỏa liên nổ mạnh giữa sân, tỏa ra tứ phương tám hướng. Thổi quét mà tới, những cơn gió lốc đi qua, đất đá trên sân vùng bay tăng tung tóe, tạo thành một cái khe ước chừng một cánh tay. Tráng kiện đan thành nhau như mạng nhện, nhanh chóng lan ra toàn bộ mặt sân, mà chiến trường kia thì cực kỳ chắc chắn. Nhìn vậy, nhưng trong khoảng khắc thời gian cực kỳ ngắn ngủi liền biến thành một mảng hỗn độn. Trên đài cao, từng ánh mắt ngây ngốc trợn mắt há mồm nhìn sàn đấu bị phá tan thành một đống rối tung lên. Đầu óc bọn họ hơi có chút mông lung, bọn họ đều là không nghĩ tới. Lúc trước, một quang đoàn tím xanh chỉ còn không thấy rõ hình dáng, thế nhưng lại có thể tạo ra lực phá hoại khủng bố như vậy. Một hồi sau, mọi người mới từ ngây dại dần phục hồi tinh thần, tất cả ánh mắt mạnh mẽ chuyển hướng đến sắc mặt tái nhợt kia, lồng ngực trên người hắc bào thanh niên không ngừng phập phồng. Bên trong ánh mắt mọi người lúc này không ngoại lệ tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ. Hiển nhiên khi Tiêu Viêm thi triển công kích đáng sợ tựa như sấm sét, thực là làm cho người ta quá mức rung động. Trên đài cao, Tiếu Phỉ lộ ra khuôn mặt cười trắng bệch, nhìn như bụi mù mịt tràn ngập dưới sân. Bà tay che miệng, bên trong ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ. Tiêu Viêm thình lình phản kích bùng nổ ra lực lượng khủng bố, cơ hồ đem nàng trong thiên đường bị người ta lôi xuống địa ngục. Nàng thật không ngờ, nàng vẫn luôn ghi hận Tiêu Viêm, tự nhiên là bị chịu thiệt thòi dưới con bài chưa lật này. Ở bên cạnh Liễu Phỉ, trên miệng Diêu Thịnh cũng dần dần nới rộng rồi đứng lên. Một lát sau, trong nháy mắt hiện lên chút hoảng sợ cùng may mắn. Hoàn hảo, ngày hôm qua ở trong chiến đấu người này không có thi triển ra chiêu này. Nếu không mà nói, Diêu Thịnh tự nói trong lòng, chính mình vận dụng toàn lực chỉ sợ lúc này đây ít nhất cũng trọng thương dưới một chiêu có lực phá hoại khủng bố như thế. Phỉ Nhi, đừng lo lắng, thực lực của lão đại vẫn cao hơn Tiêu Viêm. Cho dù hiện giờ hắn thi triển đấu kỹ có uy lực mạnh bậc này, có thể đồng dạng lão đại là chưa vận dụng toàn lực. Diêu Thịnh liền an ủi đối với Liễu Phỉ ở bên cạnh, đang bị sợ hãi làm cho mặt mày biến sắc. Nghe được lời an ủi của Diêu Thịnh, sắc mặt Liễu Phỉ lúc này mới tươi tắn trở lại một chút, bất quá vẫn có một chút hoảng sợ không yên trong lòng. Đôi mắt đẹp đang nhìn cho bụi tràn ngập, chậm rãi chuyển rời đến người thanh niên hắc bào với khuôn mặt lạnh lùng đang đứng giữa sân. Chẳng biết tại sao, hiện giờ trong ánh mắt hiện lên lòng nghi kỳ cùng hận thù. Ngược lại lúc này ở trong lòng không yên cùng chút sợ hãi là ở bên trong nội viện. Người thường che chở cho làng là Liễu Kình, nhưng hiện giờ Tiêu Viêm lại thi triển sức chiến đấu đủ để đối địch với Liễu Kình, cho nên người che chở của làng đối với Tiêu Viêm mà nói hiệu quả cũng rớt đến mức thấp nhất. Mà mất đi sự nhờ cậy lớn nhất này, làng có tư cách gì trước mặt Tiêu Viêm biểu hiện lòng kiêu căng? Ta cũng nghe qua Tiêu Viêm nắm trong tay một loại đấu kỹ hỏa liên có uy lực thật lớn, nhưng dựa theo tin đồn mà ta nghe được, tựa hồ không có lực phá hoại cường đại nhiều như vậy. Nhìn nơi sân cơ hồ biến thành phế tích, Nghiêm Hạo thì thào nói. Lúc trước, thực lực Tiêu Viêm vẹn vẹn là đại đấu sư, hiện giờ thực lực đã tiến vào đấu linh, uy lực của đấu kỹ, tu vị tự nhiên theo đó mà tăng. Lâm Du Nhai cười cười, bất quá lúc này trong con người cũng mơ hồ một tia ngưng trọng nhàn nhạt. Lúc hỏa liên công kích, nếu chính hắn không kịp phòng bị, cho dù lấy thực lực của hắn chỉ sợ có kết cục bị trọng thương như thường. Thế nhưng không nghĩ Tiêu Viêm thật đúng là trong tay lắm con bài chưa lật cường hắn đến bậc này. Không biết Liễu Kình thế nào rồi. Con người Hàn Nguyệt quét qua giữa sân, dưới cho bụi dày đặc kia lại không thấy lửa bóng người. Đôi mắt của Lâm Tư Nhai híp lại, lát sau lắc lắc đầu, thấp giọng nói, tuy rằng ngay cả ta đều không thể không thừa nhận rằng đấu kỹ hỏa liên của Tiêu Viêm là cực kỳ khủng bố, nhưng muốn bằng đấu kỹ này hoàn toàn đánh bại Liễu Kình, sợ rằng khó khăn không nhỏ, bởi vì đấu khí thuộc tính duyên cớ, phòng ngự tên kia so với ta có chút mạnh hơn. Nghe vậy, Nghiêm Hạo mấy người khẽ gật đầu, ánh mắt lại một lửa chuyển hướng về phía cho bụi đang tràn ngập giữa sân. Ánh mắt toàn trường lại một lần nữa quay lại nhìn cho bụi đang ngập tràn giữa sân, rốt cuộc dần tan ra. Mà một lúc sau, một trận gió nhẹ nhàng đột ngột đi ngang qua đấu trường, nhất thời đem cho bụi thổi quét đi. Mà sau khi đám cho bụi tan hết tại một chỗ trên sàn đấu, gần như biến thành phế tích, một thân ảnh đứng thẳng tắp, thân ảnh cao lớn, hơi thở sắc bén tản ra, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ánh mắt nhìn đạo thân ảnh đứng sừng sững như trời trồng giữa phế tích, tuy rằng nguyên bản người này cực kỳ khí thế, giờ phút này cả người quần áo rách lát, thân thể nhiều chỗ lõa lồ, còn có không ít dấu vết cháy đen. Cả người lúc này so với phong thái trước kia hoàn toàn trái ngược, nhưng mà thân hình chật vật này vẫn làm cho người khác trên đài phải hoan hô. Ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào thân ảnh xa xa trong phế tích. Nháy mắt sau, ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại, rốt cuộc là phát hiện giờ phút này trong tay Liễu Kình chùy hắc trọng thương luôn đeo trong lưng hắn, giờ đây đã nằm trong tay. Mà sau khi Liễu Kình nắm trong tay trường thương, khí thế cả người giống như là một thanh hàn mũi nhọn lộ ra, trường thương khí thế đó đều hiện ra một cỗ cường hãn trong lúc trước sắc bén rất nhiều. Khó trách khi vật nộ hỏa liên lộ mạnh đối kháng lại, nguyên lai hắn cũng lấy ra con bài ẩn giấu chưa lật a. Trong lòng lặng lẽ hợp lại một chút, ánh mắt Tiêu Viêm nhướng lên, vừa vặn đúng tầm mắt Liễu Kình tiếp xúc với nhau một chỗ. Lúc này đây có thể phát hiện ra mắt con người này xuất hiện một tia trọng thị. Người nam nhân cao ngạo này rốt cuộc đã coi Tiêu Viêm là đối thủ xứng tầm. Ở trước mặt bao người, Liễu Kình trong tay nắm trọng thương, chậm rãi chỉ hướng Tiêu Viêm, thanh âm trầm thấp quanh quẩn quảng trường, người đã có đủ tư cách để cho ta sử dụng Liệt Sơn Thương. Liễu Kình nói lời này không thể nghi ngờ là coi trọng thực lực Tiêu Viêm, mà trải qua Tiêu Viêm thi triển công kích khủng bố ở giữa sân cũng là một lần nữa, không một người nào nghi ngờ tư cách này của Tiêu Viêm. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên chàng đầy yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều dừng lại ở xa xa, hai người đối mắt nhìn nhau. Tiêu Viêm bàn tay chậm rãi nắm chặt, tiếng nổ vang lên một âm thanh thanh thúy. Giờ phút này, Liễu Kình một cỗ khí thế sắc bén như mũi nhọn, đích xác có tính áp bách đáng sợ. Nhìn ra được hắn hiện tại đem thực lực chân chính của bản thân thi triển tới mức cực hạn. Kế tiếp chiến đấu, thế công Liễu Kình sợ rằng so với lúc trước càng thêm hùng mãnh. Buộc Liễu Kình phải vận dụng Liệt Sơn Thương. Trên đài cao, nhìn hắc thương trong tay Liễu Kình, Lâm Thu Nhai nhẹ thở dài một hơi nói, có thể đem Liễu Kình bước tới nước này, Tiêu Viêm cho dù là bị đánh bại cũng là bại trong vinh quang. Ở một bên, Nghiêm Hạo khẽ gật đầu, trong nội viện chư bỏ Lâm Tu Nhai cùng Tự Nhiên cậy quyền thế lực mạnh, chỉ sợ những người khác không có tư cách làm cho Liễu Kình vận dụng Liệt Sơn Thương. Ở điểm này, cho dù là Nghiêm Hạo thân đầy ngạo ý không thừa nhận cũng không được, cho dù là ngay cả hắn đều trước đó từng đủ tư cách này. Có thể Tiêu Viêm đối với danh sách 10 người đứng đầu xem ra rất coi trọng, ta nghĩ chỉ sợ hắn không dễ dàng buông tha. Hàn Nguyệt hơi nhíu mày nhẹ giọng nói, Lâm Tu Nhai nhàn nhạt cười, trừ khi Tiêu Viêm còn có con bài chưa lật so với đấu kỹ hỏa liền kia mạnh hơn, nếu không mà nói nằm trong danh sách 10 tên đầu sợ rằng rất khó thực hiện. Thanh âm có chút tiếc hận, hiện giờ kiến thức quả thực được Tiêu Viêm không phải tầm thường, trong lòng hỏi hắn cũng hơi có chút đánh giá cùng chiến ý. Nhưng nếu Tiêu Viêm bại trong tay Liễu Kình, sợ cơ hội này cũng sẽ không có. Ánh mắt hướng giữa sân, nhìn ánh mắt lãnh liệt của thanh niên đứng giữa sân, Lâm Tu Nhai mắt mũi chợt bén nhọn lóe ra, thực ra có chút hy vọng tên thanh niên thường xuyên làm ra những chuyện vượt ngoài dự đoán của mọi người, có thể có kỳ tích xuất hiện. Nhất chiêu giữa sân tay liễu kình hắc trọng thường liệt sơn, tránh những chỗ trên đá vụn, đột ngột đối với lỗi viêm. Tiêu Viêm mở miệng nói, lông mày cau lại, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thẳng hướng phía đối diện, đột nhiên ngày càng thêm sắc bén của liễu kình. Một chiêu cuối cùng phần thắng bại, liễu kình vẫn trầm mặt như nước, khuôn mặt hiện lên nét cười hơi có chút cứng ngắc. Liệt sơn tà tà xẹt qua giữa không trung, đấu khí kim sắc nhàn nhạt không gian hư vô lưu lại một vết màu nhàn nhạt. Đây là con bài chưa lật của ta dùng để đối phó Lâm Tu Nhai, bất quá tình huống hiện tại nơi đây lại là thi triển trước tiên trên người ngươi. Nghe được lời này của Liễu Kình, mọi người trên khán đài nhất thời thân dài quá cổ, ánh mắt không ngừng nhìn hai đạo nhân ảnh giữa sân. Nhìn trên khuôn mặt tươi cười đủ nét tự tin của Liễu Kình, Tiêu Viêm biết công kích kế tiếp của đối phương trần chính chỉ sợ như hắn nói, trận chiến quyết định và kết cục thắng bại rõ ràng. Lúc sau, Tiêu Viêm tại ánh mắt bao người hít sâu một hơi, không khí có vẻ ấm áp, chậm rãi ôm quyền nói, Tiêu Viêm xin lĩnh giáo. Một trong 10 người đứng đầu, Tiêu Viêm tuyệt không buông bỏ, mặc kệ người trước mặt là ai, hắn đều hoàn toàn lấy toàn lực đánh bại đối thủ. Tốt, có quyết đoán. Trong mắt Liễu Kình đột nhiên tinh quang tăng vọt, trầm giọng quát, đồng thời hai chân hơi di động, hai tay nắm chặt liệt sơn thương, thân thể thoáng nghiêng về phía dưới, mũi ngọn trường thương thẳng chỉ Tiêu Viêm đứng xa xa. Một cảm giác áp bách khác thường bao vây lấy Tiêu Viêm, nhưng mà tại dưới loại áp bách này, một cỗ chiến ý nóng bỏng lại giống như nước sôi trong lòng Tiêu Viêm mạnh mẽ dâng lên, thân thể đột nhiên đứng thẳng, cười sảng nói, Liễu Kình học trưởng, cứ việc dở hết thực lực, hôm nay danh sách 10 người Tiêu Viêm nhất định phải đạt. Tiếng người như sấm quanh quẩn ở đây, một cỗ hào khí ngất trời, cho dù là mọi người trên khán đài cũng cảm nhận được cỗ cảm giác đầy nhiệt huyết. Tiếng cười hạ xuống, Tiêu Viêm chậm rãi bước từng bước, bàn tay mạnh mẽ duỗi thẳng tới chỗ phế tích, một cỗ hấp lực bạo dũng mà ra, chợt hắc quyền trọng thước bắn trở về, cuối cùng đặt trong tay Tiêu Viêm bắt được, nắm chặt thật trong tay. Liễu Kình học trưởng, chúng ta thử xem người bị bại đến tuột cùng là ai. Trọng thước đột nhiên hướng về phía đối diện, khí thế sắc bén như đao phong của Liễu Kình, tiếng Tiêu Viêm vang lên. Nhất thời năng lượng trong thiên địa trong sân lúc này trở nên cực kỳ gấp gáp. Giờ khắc này chính là vị trọng tài kia cùng các vị trưởng lão sắc mặt cũng đại biến. Chương 572, Đại Liệt Nham cùng Diễm Phân Phệ Lãng Xích va chạm. Ở giữa sân lúc này một cỗ năng lượng cuồng bạo khác thường đang dao động, theo đó năng lượng trong quảng trường trở lên hỗn loạn. Nhất thời ngồi trên khán đài, các vị trưởng lão là người đầu tiên cảm nhận được cỗ năng lượng dao động, lập tức tất cả vẻ mặt đều biến sắc, ánh mắt hướng về phía sân đấu, dừng lại trên người hắc bảo thanh niên cầm trọng thước. Cỗ năng lượng dao động cuồng bạo đó là xuất phát từ đấy. Trên đài, các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, nhất hầu giật giật. Cái này cỗ năng lượng dao động cho dù là lúc trước phá hoại lực đáng sợ hỏa điên còn kém hơn vài lần. Người kia tuột cùng là có bao nhiêu con bài chưa lật. Giờ khắc này, cho dù là lấy thực lực các vị trưởng lão, đều không khỏi sinh ra cảm giác khó tả. Tuy nói hiện tại Tiêu Viêm thực lực chỉ đứng ở đấu linh cấp bậc, nhưng là có mặt ở đây các vị trưởng lão, trừ bỏ đi một số ít, còn lại các trưởng lão đều tự thấy cho bản thân đối mặt với Tiêu Viêm cũng phải đau đầu. Giữa sân, theo cỗ cuồng bạo năng lượng dao động càng thêm cuồng bạo, một tia thực chất màu đỏ nhạt nhạt, nóng chảy năng lượng đột nhiên theo hư vô, không gian xung quanh thẩm thấu, cuối cùng quấn quanh trên thân Tiêu Viêm, điên cuồng xoay tròn, theo cỗ năng lượng đỏ nhạt nhạt xoay tròn, từng đợt cuồng phong từ bốn phương tám hướng thổi quét ra. Cỗ cuồng phong mãnh liệt này thậm chí thổi bay một ít tảng đá to bằng người ở trên mặt đất lăn vài vòng. Từ giờ phút này, cơ hồ toàn trường tất cả mọi người đều chú ý tới dị biến trên người Tiêu Viêm. Lập tức, từng ánh mắt kinh ngạc tập trung về đây. Một ít đệ tử tầm thường bắt đầu nhìn ra được điều gì đang xảy ra. Nhưng mà ở trên đài cao, nhóm người có thực lực nổi tiếng trong nội viện nhìn thấy lượn lờ quanh Tiêu Viêm năng lượng lửa đỏ như kén tầm, đầu tiên là kinh ngạc, chợt sau đó sắc mặt đại biến, có từng đạo tiếng vang, cơ hồ tất cả mọi người đứng dậy thân tình kinh hãi. Cô Nghiêm Hạo ánh mắt lồi ra như cá chết, không chớp mắt nhìn chăm chăm giữa sân hắc bảo thanh niên với cỗ năng lượng cuồng bạo màu đỏ bao quanh, yết hầu giật giật. Một lúc sau hắn mới phát được âm thanh. Hắn đây là cái gì đấu kỹ? Theo dị trạng phát sinh trên sân đấu, đến lúc này tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, giờ phút này Tiêu Viêm rõ ràng đang thi triển một loại đấu kỹ so với Hỏa Liên kia còn khủng bố hơn. Một bên Lâm Tu Nhai với nụ cười trên mặt đã biến mất, thay vào đó là nét mặt cực kỳ ngưng trọng và khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân. Cỗ năng lượng dao động kinh khủng kia, cho dù hắn cũng thấy run sợ. Có thể khiến cho năng lượng thiên địa dao động cỡ này, ít nhất là cần tới địa giai đấu kỹ mới có thể sinh ra. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tu Nhai cố gắng để nén nội tâm bốc lên, thanh âm gian nan phát ra. Địa giai, hai từ đơn giản vừa bay khỏi miệng, chính là cả Hàn Nguyệt cũng không khỏi kinh hãi, đưa tay lên che miệng. Lãnh Diễm mặt cười cười, che kín rung động khó có thể tin, huyền giai cao cấp cùng địa giai, vọn vẹn kém nhau nhất giai, nhưng mà chênh lệch trong đó tựa như trời và đất. Huyền giai đấu kỹ phần lớn đều mượn thực lực của người thi triển phát huy uy lực, mà địa giai đấu kỹ mượn dùng thiên địa năng lượng đạt tới lực phá hoại hủy diệt. Huyền giai cùng địa giai đấu kỹ, một cái trời một cái đất, cơ hồ không thể so sánh được. Không có gì ngạc nhiên mà nói, huyền giai đấu kỹ tuy rằng có chút quý hiếm, nhưng đối với nhân vật tiến vào cường bảng, ai lại không nắm giữ một hai loại huyền giai đấu kỹ. Nhưng mà địa giai chưa từng có người nào thi triển qua. Loại này các giai đấu kỹ không chỉ hiếm gặp, hơn nữa tu tập cực kỳ khó khăn. Năm đó Tiêu Viêm tu luyện Diễm Phần Vệ Lãng Thước, cho dù Dược lão ở bên cạnh chỉ điểm, cũng nếm trải vô số đau khổ mới miễn cưỡng đạt chút thành tựu. Đoạn thời gian qua tu luyện Tam Thiên Lôi Động cũng là cần trải qua phong lôi đoán thể. Nếu Tiêu Viêm không có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa hộ thể, đừng nói là Tam Thiên Lôi Động luyện được chút thành tựu, cho dù ngay cả bước nhập môn ban đầu cũng không đạt được. Đó đủ cho người ta thấy được sự chênh lệch quá lớn giữa huyền giai cùng địa giai đấu kỹ. Diêu Thịnh, các ngươi làm sao vậy? Trên khán đài cao đối diện, Liễu Phỉ xung quanh đám người đột nhiên đứng dậy hoảng sợ, mắt đẹp chuyển hướng xuống sân. Bất quá lấy thực lực của làng không thể phát giác, quanh thân Tiêu Viêm lượn lờ một loại này thực chất cuồng bạo năng lượng đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Tiêu Viêm giống như đang thi triển một loại địa giai đấu kỹ. Diêu Thịnh đột nhiên cảm giác yết hầu mình trở nên khô khốc, trở nên khó khăn mới phát ra được âm thanh dứt quãng. Địa giai đấu kỹ bốn chữ này lọt tai, Liễu Phỉ khẽ nhếch miệng lên, nhất thời đồng dạng khuôn mặt biểu tình, đồng thời đọng lại xuống. Một lúc lâu mới đem ánh mắt hướng phía sân, sắc mặt lãnh khốc hắc bào thanh niên, tuy rằng thực lực kém hơn so với đám người Diêu Thịnh, nhưng cũng là cực kỳ rõ địa giai đấu kỹ đến bực nào đáng sợ. Biểu ca sẽ thắng a, cố gắng đứng dậy. Liễu Phỉ gượng cười nói, chẳng qua nụ cười miễn cưỡng, cho dù là chính bản thân cũng có cảm giác không tốt cho lắm. Vẫn đối với Liễu Kình đặt nhiều tin tưởng, Siêu Thịnh tại thời điểm này liền trầm xuống dưới. Địa giai đấu kỹ bốn chữ này ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa, làm cho người ta có thấy chút hít thở khó khăn. Cảm thụ được Siêu Thịnh thái độ, Liễu Phỉ mặt cười nhất thời trở nên trắng bệch, cắn chặt môi nhìn chằm chằm vào giữa sân hắc bảo thanh niên, trong mắt ẩn hiện một tia hối hận. Lúc trước Tiêu Viêm xung đột, người này bất quá chỉ là bước vào đấu linh cấp bậc, là một khoảng cách mới đạt được cường bảng tư cách, và hiện giờ cái này đã làm cho làng khinh thường cùng căm ghét. còn người kia lại là một đường đánh bại đông đảo cường giả, đi lên bài danh cường bảng. Lúc trước Bục Biểu Ca vốn 10 phần cao ngạo của làng, phải sử dụng tới Liệt Sơn Thương, cho tới bây giờ lại lần nữa thi triển địa giai đấu kỹ, rốt cuộc loại bỏ tất cả những gì Liễu Phỉ trông cậy vào. Quay đầu về phía hắc bảo thanh niên ở giữa sân, cơ hồ tùy thời đều có thể đem thần tượng bất bại trong lòng làng đả bại, làm cho Liễu Phỉ không khỏi sinh ra một tia hối hận. Hối hận vì cái gì mình cố tình muốn cùng cái tên đáng sợ này xảy ra xung đột, nhưng mà sự tình đến mức này thì hối hận thế nào cũng vô dụng. Giữa sân, tên đã lên dây, chiến đấu không thể ngừng lại. Tiêu Viêm không biết vì hắn vẹn vẹn bắt đầu thi triển đấu kỹ mà khiến nhiều người sinh lòng cảm thán. Giờ phút này ánh mắt của hắn vẫn là không có chớp, nhìn chằm chằm đằng xa xa. Xa xa kia, tay đang cầm Liệt Sơn Thương chỉ phía hắn Liễu Kinh. Tiêu Viêm thân thể sở hữu một cỗ lượn lờ cuồng bạo hỏa nhiệt năng lượng, ở nó xuất hiện chốc lát đã khiến cho Liễu Kinh đồng tử co rút lại. Lấy hắn kinh nghiệm tự nhiên có thể nhận ra loại năng lượng này đại biểu cho cái gì. Bất quá chiến đấu đến mức này, cho dù đối phương đột nhiên thực lực tăng vọt tới cấp bậc đấu vương, hắn cũng chỉ có thể cầm thương mà xông lên. Với tính cách của hắn, hắn không cho phép bản thân lùi bước, đặc biệt đối thủ lại là một kẻ mới lội. Một ngụm trọc khí đè nén ở ngực được đẩy ra, mãnh liệt kim quang chậm rãi từ cơ thể Liễu Kình bạo dũng đi ra. Cái kia ánh sáng như mặt trời giữa ban trưa, làm cho mọi người không dám nhìn thẳng vào. Hơn nữa, tại bên kia trong cường quang, một cỗ kình phong sắc bén vô cùng từ đó phát ra. Đối diện khi thấy Tiêu Viêm thình lình thi triển khủng bố đấu kỹ, Liễu Kình vẫn như cũ, dù hành động biểu lộ lập trường của mình. Hơn nữa hắn hiểu được, cho dù Tiêu Viêm thực sự nắm trong tay địa giai đấu kỹ thì cũng không thể phát huy 100% uy lực. Mà hắn cuối cùng con bài chưa lật lại là mài giũa nhiều năm, phối hợp với cùng loại đấu khí thi triển kia uy lực, Liễu Kình tự tin phải ở huyền giai đấu kỹ đỉnh phong. Cho dù có va chạm với địa giai đấu kỹ, hắn cũng không chút nghiếp sợ. Ngược lại, việc này còn làm cho chiến ý hắn được khơi dậy. Hôm nay, hắn càng muốn làm cho mọi người biết huyền giai đấu kỹ đối mặt với địa giai đấu kỹ vẫn có thể liều mạng được. Ánh mắt sáng ngời chân chính đại chiến tới gần, Liễu Kình cảm giác được bản thân mình máu huyết sôi trào. Loại này cảm giác cũng chính là cùng Lâm Tu Nhai tranh đoạt mới xuất hiện. Hà hà, Tiêu Viêm, đến đây, cho ta coi hôm nay đến tuột cùng là ai thắng ai thua. Sàng sạc tiếng cười mang theo vô cùng khí thế, tràn ngập khắp quảng trường, đem không khí trong sân đặt tới cao trào. Trên khán đài mọi người đều là kích động đi lên, một ít không tự chủ được, nhịn không được đứng hết dậy, hướng đến giữa sân chàng chiến đấu mà hò hét. Liễu Kình học trưởng, danh ngạch tiền 10 Tiêu Viêm nhất định đạt được. Hắc bảo thanh niên hiên ngang, ngẩng đầu, dưới khí phách của Liễu Kình tỏa ra chưa từng có khiếp đảm. Thân hình thẳng đứng, khí chất hiên ngang, uy vũ, làm cho trên khán đài không ít học tỷ xinh đẹp đôi mắt hiện lên những tia sáng kỳ dị. Tốt, vậy thì người có hay không thực lực đã. Ánh sáng kim quang ngày càng thịnh, tới cuối cùng dường như đem Liễu Kình bao phủ toàn bộ bên trong, chỉ có tiếng cười như sấm mênh mông như cuồn cuộn truyền ra. Nhìn bên kia cơ hồ bao trùm lửa sân ánh sáng kim quang sắc bén, Tiêu Viêm trong tay trọng thước chậm rãi. Nhất thời xung quanh kia lượn lở năng lượng hỏa nhiệt cuồng bạo trở lên hùng hồn hơn, thậm chí làm cho không gian có chút vặn vẹo. Một cỗ gần như thực chất cuồng bạo hỏa nhiệt năng lượng đột nhiên ở Tiêu Viêm một đạo quát nhẹ, mạnh mẽ hướng tới trọng thước mà mang theo khủng bố năng lượng quán chú vào. Chỉ thấy cái kia nguyên bản màu đen trọng thước đã hơi nổi lên màu đỏ quỷ dị, nhìn qua thước giống như là lượn lờ ngọn lửa đỏ sậm. Đồng, đang lúc này đột nhiên một tiếng đất rung, núi chuyển âm thanh phát ra, đột nhiên vang lên. Mọi người ánh mắt vội vàng nhìn lại, nguyên lai xa xa phía ánh sáng kim quang, giờ phút này đã chậm rãi đứng lên. Một khối cự thạch rơi vào trong đó bị đánh tan thành mạt vấn. Tiêu Viêm, ngươi có thể đón được của ta chiêu này, cái kia cường bảng vị trí thứ ba, ta hai tay dâng tặng. Một đạo thương ảnh bị bao phủ bởi kim quang, chỉ nhìn về phía xa Tiêu Viêm, Liễu Kình cực kỳ tự tin ngạo nghễ nói ra. người có thể đón được chiêu này, tiền 10 danh ngạch. Tiêu Viêm ta tự động buông bỏ, cơ hồ hoàn toàn chuyển hóa thành đỏ sẫm nhan sắc trọng thước, chậm rãi hướng tới Liễu Kình. Trọng thước kia đi qua không gian, nổi lên một trận dao động. Sắc mặt Tiêu Viêm ửng hồng, kiêu ngạo cất tiếng cười to. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Một tràng cười dài vang lên, ánh sáng kim quang đột nhiên trở lên bắt đầu lội liễm, trong nháy mắt nguyên bản cực kỳ chói mắt, kim quang lập tức thu hồi trong liệt sơn thương, và cỗ khổng bố năng lượng nhập vào cách kia liệt sơn thương ở mũi đầu. Chỗ đó có một màu vàng năng lượng tựa như chất lỏng, linh tinh lưu động, nhất chiêu định thắng bại. Cánh tay chấn động mạnh, trường thương xéo bầu trời, chợt trọng thương mang theo một cỗ phá phong đột nhiên bạo phát, trọng thương cắm xuống đất, một cỗ ám kình cực kỳ đáng sợ theo mặt đất lan tràn ra, nhất thời xung quanh cự thạch đều bị tàn phá, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người biến thành bụi phấn. Đại liệt nham như sấm lổ vàng xuất hiện tại đầu mũi liệt sưng thương, kim quang giống như nước lũ đột ngột bùng lổ, phô thiên cái địa màu vàng kim quang mang theo bén nhọn cùng chói tai âm thanh như tia chớp cắt ngang không gian bắn thẳng tới Tiêu Viêm phía xa. Nơi nào kim quang đi qua, cự thạch văng tung tóe. Liễu Kình toàn lực một kích quả thực rất khủng bố, mà bên này khí thế công lộ ra, toàn trường biến sắc. Cho dù trọng tài, tịch thượng các vị trưởng lão đều là sắc mặt một mảng ngưng trọng. Bậc này đấu kỹ cơ hồ đã đạt đến gần địa giai, cái này Liễu Kình đích thực khủng bố, là mục tiêu. Tiêu Viêm cảm nhận được cái mục kia hào quang bên trong ẩn chứa loại khủng bố công kích. Bất quá Tiêu Viêm đồng dạng cũng có niềm tin tuyệt đối, bất cứ thế công gì trước trọng thước hạ xuống đều phải tiêu tan. Hít một ngụm không khí nóng bỏng trong người, Tiêu Viêm trước mặt bao nhiêu người chậm rãi cất bộ tiến lên. Trong tay trọng thước giơ lên cao quá đầu, trên cánh tay gân xanh nổi lên tựa như con rắn nhỏ. Nhìn Tiêu Viêm giơ cao trọng thước, toàn trường khán giả đều là ngừng hô hấp, sắc mặt kích động đỏ lên. Tại cái kia vô số ánh mắt chăm chú nhìn, ngay sau đó Tiêu Viêm cánh tay run lên, trọng thước ầm ầm hạ xuống. Diễm phần phệ lãng xích, cho ta phá. Hai đạo âm thanh chợt vang lên, nhất thời bên trên trọng thước, một đạo ước chừng mấy trượng khổng lồ đỏ sẫm đầu thước, lấy một loại khí thế khủng bố, từ đó bắn ra. Đầu thước bắn ra chốc lát, không gian như hồ nước bị lém đá xuống, ầm ầm dao động. Nơi sân đấu vốn là giống như một cái phế tích, một đạo lửa thước rộng, một cái khe dọc, theo mỗi thước bắn ra, hình thành từng đạo ánh mắt hoảng sợ của mọi người, nhanh chóng lan tràn.